Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 7 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì Bách nhắc sơ lại nội dung phần trước để cho các đạo hữu tiện theo dõi ha. Thì ở phần trước thì rốt cuộc Bùi Lăng cũng đã khám phá ra là đám người Trần Hoàng này đem hắn đi theo chỉ là vì mục đích là đem hắn tế cho cái gì quên mất tiêu này. À, cái chiêu hồn phiên của Trần Hoàng. Thì lúc mà bọn họ nhốt Bùi Lăng vào bên trong một cái tử trận, rồi bọn họ đi bố trí mỗi trận để mà đợi tới đêm tối thì sẽ bắt đầu rút hồn phách của Bùi Lăng. Thì Bùi Lăng lúc này là chơi chiêu cuối rồi, bắt đầu điều khiển hệ thống thiểu năng của hắn ra để cho cái hệ thống tu luyện huyết lò đại pháp. Không biết cái tên của cái môn độn thuật này là tên gì nha, nhưng mà huyết lò đại pháp là do thằng Bùi Lăng này đã đặt ra thôi. Tại vì thấy cái môn độn thuật này là viết chữ thì bằng máu, mà lại ở bên trong Loa Sơn Thành nữa, nên nó đặt đại thành huyết lò đại pháp. Rồi huyết lò đại pháp thì vô cùng là nhanh luôn, nhưng mà tiêu hao linh lực cực lớn. Sau khi hệ thống giúp Bùi Lăng tu luyện xong, thì còn đem tặng cho Bùi Lăng một đống tinh huyết của cái đám nhân diện chu non nữa, còn trong trứng đó. Thì đến đó là giết sạch nguyên cái ổ trứng của con đợi nhân diện chu luôn. Nhân diện chu mẹ sau khi đi ăn trở về, thấy bề con của mình đã bị cái thằng Bùi Lăng này nó ăn sạch rồi, cho nên là tức giận vô cùng đuổi theo. Bùi Lăng thì định dùng huyết lo đại pháp này chạy tới Lo Sơn Thành, nhưng mà hắn phát hiện linh lực của hắn không đủ, cho nên hắn quay trở lại cái hẻm núi mà bọn người Trần Hoàng bố trí để hại hắn lúc trước đó. Hắn định tặng cho mấy cái người Trần Hoàng này một món quà. Rồi vậy thì ở phần này sẽ là món quà Bùi Lăng gửi tặng cho đám người Trần Hoàng. Rồi vậy diễn biến của câu chuyện tiếp như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 7 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Trương Trọng Cầm thì phản ứng cực nhanh, hắn lập tức lắc mình, trèo lên một cái gốc cổ thụ trọc trời, cách đó không xa, hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp rừng ở nơi xa, lúc này rung chuyển, giống như có người giữa khu rừng lăn leo trèo mà đi. Tay áo tung bay ở giữa, thấy thân hình ẩn hiện, không ai khác chính là thằng Bùi Lăng. Hả? Ê, tiểu tử kia ngay ở phía trước kìa. Trương Trọng Cầm không khỏi vô cùng đại hỉ rồi, hắn dậy dần nói cho cái đám đồng bạn ở phía dưới. À, cái thằng này tự hồ lạc đường, vậy mà đang chạy về hướng của chúng ta nè. Đạp phá giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên thằng này trôi đến cửa bay ơi. Hàng Hiển cùng với Trần Mị nghe vậy cũng khẽ giật mình, chợt cười ha hả. Hàng Hiển thì so hai cái đầu ngón tay bóp kêu răng rắc, một mặt cười gằn nói: Còn sợ phải tốn nhiều công phu để tìm thằng này, làm trì quản làm đại sự của Trần Sư Huynh, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà chủ động đưa tới cửa nha. Bọn hắn lúc này vui mừng quá đỗi, cứ nghĩ là lao tâm khổ tứ để tìm Bùi Lăng này, cứ nghĩ Bùi Lăng chạy thoát sẽ là chạy thục mạng về Lo Sơn Thành, không nghĩ tới cái thằng ốc chó này lại đi lạc đường quay trở lại chỗ của bọn họ, không khỏi vui mừng quá đỗi, tựa như là đang nhìn thấy huynh đệ tỉ mũi ruột thịt cùng cha khác mẹ ruột vậy, đồng dạng đều tiến lên chào đón. Hòa sư huynh, Trương sư huynh, còn có Trần sư tỷ nữa hả? Ê, ta có thể tìm tới các ngươi thật là vui mừng quá đi. À đúng rồi, Trần sư huynh cùng với Tư sư tỷ vì cái gì không tại đây vậy hả? Hai người bọn họ đang ở trong phệ hồn mẫu trận để mà chờ ngươi đó mà. Hàng Hiển nha răng cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, muốn một phát chụp được Bùi Lăng. Ngay từ giờ phút này, quanh thân của Bùi Lăng lại tuôn ra một vòng huyết quang, cả người của hắn bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Lại trong thời điểm cực kỳ nguy cấp này, hắn như một mũi tên rời khỏi dây cung, từ trước mặt của bọn họ chợt lé lên một cái rồi biến mất. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi cuốn lên kình phong, thậm chí kình phong đập vào mặt của bọn người Hoàng Hiển, làm cho bọn họ phải đau rát cả da mặt. Ba người Hoàng Hiển lúc này khẽ giật mình, mới phát giác có cái gì đó không đúng rồi. Nhưng mà có kịp nữa đâu, Bùi Lăng nó nhanh như chớp chạy qua mất tiêu, vừa chạy vừa cao giọng hô to. À, hai vị sư huynh nè, Trần sư huynh có lời nhắn nhủ với các vị nha, sự tình đã hoàn thành rồi, nghiệp chướng này cũng dựa theo kế hoạch bị ta dẫn tới. Nhanh nhanh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ làm thịt nó, đưa nó cùng những đứa con của nó đoàn tụ ở dưới đi. Ba người lúc này theo bản năng quay lại cái hướng mà Bùi Lăng lúc nãy vừa chạy đến nhìn một cái. chỉ thấy vài gốc cổ thụ chọc trời, lúc này giống như bị bước chân của người ta chặt đứt, ầm vang bắt đầu ngã xuống, có một cái khe hở, một đôi tròng mắt xích hồng ôm theo căm giận ngút trời đang nhìn về phía bọn hắn. Ngay sau đó, tám cái chân của nhân diện chu cong xuống một cái, quái vật khổng lồ này bắt đầu nhảy lên giữa không trung, cái mặt người trên phần bụng của nó đã hoàn toàn đánh vỡ sự may mắn cuối cùng của cái đám người hoàng hiển. Trong sự cuồng nộ, nhân diện chu này không thèm rống lên một tiếng, nó quay đầu liền là phun ra một trương mạng nhện. Ba người hoàng hiển lúc này đã là hồn phi phách lạc, quýu dụm rồi, nhao nhao căng chân để mà bỏ chạy. Nhưng mà bọn người hoàng hiển, Trương Trọng Cầm thì còn miễn cưỡng, rốt cuộc bọn họ đều là tu vi luyện khí tầng 5, thời khắc mấu chốt, cứ như thế mà buộc mình đề cao được một đoạn tốc độ, hiểm là càng hiểm né tránh được cái mạng nhện kia. Nhưng Trần Mỹ không có vận khí tốt như vậy, nàng chỉ là luyện khí tầng 4, nàng chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó liền bị mạng nhện vừa vặn đè lên người. Chợt mạng nhện lúc này bị một sợi tơ nhện kéo lấy, lại ngay trước mặt của nhân diện chu. Giác hút dữ tợn lúc này tiến ra, thanh âm can két rợn người, nương theo là một tiếng hét thảm, rất nhanh không còn một tiếng động. Bùi Lăng quay đầu lại nhìn thấy, sau khi hắn rùng mình một cái cũng thầm thở phào. Để đạo hữu chết chứ đâu có để bần đạo chết được. Nếu không phải vì đám người này, hắn cũng không chọc phải nhân diện chu. Bởi vì cái gọi là muốn cởi chuông, phải tìm người buộc chuông. Hắn có thể bình an trốn về Lôi Sơn Thành hay không, còn phải trông cậy vào những đồng bạn đáng yêu này. Vấn đề lúc này là, Trần Mỹ vừa đối mặt một cái với nhân diện chu đã ngẽo rồi, chỉ sợ hai người còn lại cũng là không chịu được quá lâu. Phải nhanh chóng nghĩ cách kéo vào khoảng cách. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn xuống sự khó chịu, cưỡng ép thôi động linh lực. Huyết lo động pháp bắt đầu ầm vang gia tốc, hóa thành một đạo huyết quang lập tức biến mất ở phía chân trời. Mắt thấy được một màn này, Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm, trong mắt đều sắp nứt ra rồi. Tiểu súc sinh! Nhưng mà dù có gầm thét thế nào, nhân diện chu cũng rất mau đã ăn xong Trần Mỹ, lần nữa lại đuổi tới. Hai người mặc dù tu vi cao hơn Bùi Lăng một tầng, lại không có được động pháp vô thượng đỉnh cấp như của Bùi Lăng. Dù là sức sử toàn bộ sức mạnh đi nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân diện chu cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương. Rất nhanh, sau đầu gió tanh đã thổi tới, nhân diện chu bước chân sẹt qua trong rừng, cỏ cây lúc này mang theo tàn nhánh đoạn lá, cơ hồ trực tiếp đánh thẳng vào trên lưng của bọn hắn. Đáng chết! Sắc mặt của hai người lúc này đã là trắng bệch, trong lúc cấp bách nhìn nhau, tâm ý tương thông, gần như đồng thời một chưởng vỗ ở trước ngực, trong mắt thanh quang bắt đầu chợt lóe. Chỉ một nháy mắt thôi đã đột nhiên gia tốc. Chỉ là cùng lúc đó, bên trong thất khiếu của bọn hắn đều tuôn ra vết máu, mặt mũi lộ ra vẻ vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, khí tức cấp tốc bị trượt xuống. Đây là nhiên huyết đại pháp của Trọng Minh Tông, lấy phương thức thiêu đốt tinh huyết để mà cưỡng ép gia tăng thực lực lên. Nhưng mà đại giới phải trả là, sau khi trải qua, thì tu vi sẽ đại giảm, linh lực phản phệ, có thể y chang như là uống rượu độc để mà giải khát. Nhưng trong lúc này, hai người đã không còn lựa chọn nào khác. Đi tìm Trần Sư Huynh! Khóe miệng của Hoàng Hiển lúc này chảy đầy máu tươi, khàn giọng quát. Chúng ta chống đỡ không được bao lâu đâu! Trương Trọng Cầm cũng là minh bạch đạo lý này. Bên trong thất khiếu của hắn cũng là chảy máu càng nhanh, thân hình như gió lướt qua trong rừng. Mà ngay lúc này, tại bên rìa của Phệ Hồn Mộ Trận, đã nửa ngày, Trần Hoàng cùng với Tiêu Độc Hoa ngồi đây để mà điều tức khôi phục. Lúc này Trần Hoàng hồ nghi mở mắt ra, mà bên cạnh hắn chính là Tiêu Độc Hoa đang dùng ánh mắt thưởng thức si mê nhìn khuôn mặt đẹp trai tướng tú của hắn. Nàng đang muốn mở miệng tính nói cái ôn dịch gì đó thì đã thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống hai đạo thân ảnh vết máu loang lổ. Hả? Hoàng sư huynh, Trương sư huynh. Tiêu Độc Hoa lời đến khóe miệng là tức nuốt xuống, ngạc nhiên nói: các ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Hoàng Hiển lúc này khó khăn phun ra một ngụm máu tươi, không để ý tới nàng, đi về phía Trần Hoàng vội vàng nói: Trần sư huynh à, tình huống không ổn rồi, cái thằng tiểu súc sinh Bùi Lăng kia không biết làm sao đi chiêu trọng nhân diện chu, còn có một môn độ trần cực nhanh nữa. Vừa rồi Trần Mỹ sư muội đã bị nhân diện chu cắn nuốt rồi, tiểu súc sinh cũng là chạy không thấy đâu. Hai chúng ta cũng là liều mạng vận dụng nhiên huyết đại pháp mới có thể đem công nghiệp chứng cho hất ra đó mà. Tiêu Đạo Hoa nghe vậy lập tức mở to hai mắt ra, vô cùng hoảng sợ, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì hả? Nhân diện chu kia chẳng phải là đang theo bên này đuổi tới hả? Trần sư huynh à, chúng ta phải lập tức đi. Đi. Sắc mặt của Trần Hoàng lúc này trầm xuống, hắn thật nhanh tính toán một phen, ngẩng đầu lạnh giọng nói: chúng ta ngược lại là có thể đi, nhưng người để Hoàng sư đệ cùng với Trương sư đệ làm sao bây giờ? Chúng ta mang theo bọn hắn có thể chạy thoát khỏi nhân diện chu hay sao? Vẫn là ngươi nghĩ muốn dứt bỏ hai vị sư đệ lại à? Ta không ngờ lòng dạ của ngươi lại như vậy. Ta Tiêu Đập Hoa chỉ là theo bản năng mở miệng, nghe vậy không khỏi vô cùng ngượng ngùng. Lại thấy trong ánh mắt của Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm đều thoáng nhìn qua nàng với một vẻ oán độc, càng thêm xấu hổ hơn, liền thấp đầu trầm mặt không nói gì nữa. Đi là khẳng định, đi không được rồi. Trần Hoàng lúc này chuyển hướng hai tên sư đệ, ngữ khí cấp tốc thật nhanh nói. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể lợi dụng phệ hồn tử mẫu trận mà thôi. Hắn bắt đầu giải thích nói. Trận pháp này đã bố trí xong xuôi, nhân diện chu chốc lát nữa liền muốn đuổi tới rồi. Vậy cái dạng này, các ngươi đi trước, xuống dưới cái chỗ bố trí tử trận, dẫn nó tiến nhập vào bên trong. Đến lúc đó chờ tử trận khốn trụ nhân diện chu, ta cùng thiêu sư muội lại chia nhau ra bỏ chạy nha. Vừa nói thì hắn vừa từ bên trong túi chữ vật lấy ra hai tấm phù lục, phân cho Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm. Về phần các ngươi, hiện tại tình huống như thế này, khẳng định không có cách nào là đào mệnh được rồi. Đây chính là liễm tức phù, một người một cái. Thừa dịp nhân diện chu bị vây khốn bên trong trận, các người tranh thủ thời gian tìm một nơi hẻo lánh để mà trốn đi. Đến lúc đó nhân diện chu dù chỉ là tạm thời không tìm thấy các ngươi, nhìn thấy ta cùng tiêu sư muội đang chạy trốn, tất nhiên nó sẽ truy sát chúng ta. Như thế các người liền an toàn thoát qua một kiếp à. Hằng Hiển lúc này ho khan nói. Đa tạ sư huynh, chỉ là tử trận kia ngay cả cái thằng Bùi Lăng đều không quay khốn được, ta sợ. Bùi Lăng kia coi như tu vi không có cao, dù sao cũng là người sống, lại có linh trí, lại rất có thể là trước khi tiến vào tông môn đã được một cái cơ duyên nào đó mang theo. Trần Quang lúc này bất động thanh sắc nói. Nhân diện chu mặc dù đã là yêu thú trúc cơ kỳ, nhưng mà cầm thú cũng là cầm thú, không tới quá hình, linh trí của nó còn không bằng cả phạm nhân bình thường nữa. Lại nói tử trận có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu, nếu không thì chúng ta cả một người đều không thể trốn thoát được đâu. Hàng Hiển lúc này còn chần chừ đang muốn nói thêm cái gì nữa, sắc mặt của Tiêu Độc Hoa nhất thời đã trắng bệch, nhìn Trần Quang gấp giọng nói. Cái này Trần sư huynh à, ngươi để cho bọn hắn trốn đi, hai người chúng ta chia nhau chạy, vậy ta phải làm sao? Trần Hoàng dù như thế nào cũng là luyện khí tầng 6, nhân diện chu cho dù là linh trí không đủ cũng đã là tu vi trúc cơ kỳ, cũng không phải là kẻ ngu. Đến lúc đó thấy tốc độ của Tiêu Độc Hoa chậm lại, nó sẽ không quay ngang để mà truy sát nàng sao? Cái này cùng với việc đem nàng làm người thế mạng cho Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm có gì khác biệt đâu? Nghe vậy thì Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm ánh mắt lấp lé, nhưng đều không nói gì. Trần Hoàng lúc này thở dài nói, Tiêu sư muội nè, người cứ yên tâm, ta làm sao lại mặc kệ người được. Người nhìn, nơi này ta còn có một trường liễn tức phù, đây là một trường cuối cùng. Ngươi là người bài trận, đại khái có thể lợi dụng trận pháp để mà gia tốc. Về sau chạy xa, liền dùng phù này để mà trốn đi, như thế nào? Hả? Là một trường cuối cùng rồi. Tiêu Đập Hoa nguyên bản vừa tức vừa gấp, nghe vậy ngược lại có chút xấu hổ trù trừ một lát, vậy mà không đón lấy cái trường liễm tức phù kia, lại thấp giọng nói. Cái này, hay là Trần Sư Huynh ngươi cầm đi, dù sao ta cũng là trận say, chưa chắc đã không có những phương pháp khác để chạy thoát đâu nghe. Trần Hoàng không nói gì, nhét phù lục vào trong tay của nàng, tiếp theo nói với Hoàng Hiển Trương Trọng Cầm. Việc này không nên chậm trễ nữa, chỉ sẽ chốc lát nữa nhân diện chu sắp đuổi kịp rồi, cất ngươi nhanh đến tử trận đi. Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm nhìn nhau, lúc này hai người đều là tinh huyết hao tổn hầu như không còn, khí tức vô cùng yếu ớt. Bây giờ cũng không có cách nào khác tốt hơn, liền ôm quyền nói, ok baby. Bọn họ vội vàng tiến đến tử trận, ánh mắt Trần Hoàng lúc này tỉnh mịch nhìn một lát, xác nhận hai tên sư đệ của mình đã đi xa. Bỗng nhiên hắn quay đầu phân phó Tiêu Độc Hoa còn đang lo lắng một câu. Chờ sau khi bọn họ tiến vào tử trận, lập tức phát động trận pháp, điều luyện người vào chiêu hồn viên cho ta. Hả? Tiêu Độc Hoa khẽ giật mình, trong chốc lát lại không kịp phản ứng, so góc áo ngơ ngác nhìn Trần Hoàng. Nhìn cái gì mà nhìn, tử trận còn không nhốt được Bùi Lăng, làm sao có thể nhốt được nhân diện chu hả? Trần Hoàng đè ép sự nôn nóng trong lòng, ôn nhu khuyên nhủ. Vừa nãy ta nói những cái lời kia chỉ là vì ổn định tâm lý của bọn họ mà thôi. Dù sao bọn họ biết rõ chúng ta không có khả năng địch nổi nhân diện chu, nhưng vẫn liên lụy cả chúng ta, hiển nhiên cũng không có ý tốt rồi. Nếu chúng ta ăn ngay nói thật, nói là chúng ta dẫn theo bọn họ trốn không thoát, so với toàn quân bị diệt không bằng tráng sĩ chặt tay để bọn họ ở lại. Nhưng nếu ta nói như vậy, biết đâu hai người bọn họ sẽ liều mạng với chúng ta hả? Hơn nữa, hai tên này cũng không phải là vô tội đâu. Ngươi đừng quên, vừa nãy Mỹ Nhi đi cùng với bọn họ, bây giờ chỉ có hai bọn họ trở về, biết đâu Mỹ Nhi đã bị bọn họ hại, dùng để làm vật cản chân nhân diện chu thì sao? Ây da, nếu chỉ có một mình ta thì cũng không sao đi, cùng lắm thì ta cùng bọn họ trốn đi, ta luyện khí kỳ tầng 6, dù sao ta cũng chạy nhanh hơn bọn họ. Nhưng nè, Tiêu sư muội ngươi, ngươi phải làm sao? Ngươi cũng là luyện khí kỳ tầng 5 giống bọn họ không nắm chắc có thể chạy về Lo Sơn Thành trước khi nhân diện chu đuổi kịp, sao tiêu sư muội ngươi có thể thoát khỏi nguy hiểm được đây? Chẳng lẽ ta lại để mặt ghê sao? Nhưng mà nếu ta dẫn theo ngươi, chỉ sợ hai chúng ta đều chạy không thoát. Hắn ta nói đến chỗ này thì trên trán lại hiện ra một vẻ tàn nhẫn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể hy sinh hai vị sư đệ, sớm luyện chế diêu hồn phiên, như thế ngươi và ta mới có thêm một chút hy vọng sống. Lúc đầu Tiêu Đạp Hoa vô cùng hoảng sợ, dù sao ở trong mắt của nàng, mặc dù vị sư huynh Trần Hoàng này xảo trá tàn nhẫn với người ngoài, nhưng từ trước đến nay luôn thành thật với đám người một nhà này. Ai ngờ vị sư huynh này vừa mới trách cứ nàng, sau lại nỡ bỏ rơi Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm. Lúc này quay lưng ngang, hắn đã nói muốn luyện hóa hai vị sư đệ này vào bên trong chiêu hồn phiên rồi. Nhưng nghe ngữ khí của Trần Hoàng nói gần nói xa, lại vì cân nhắc sự an toàn của nàng. Vốn Tiêu Đạp Hoa đã cảm mến hắn ta từ lâu, lúc này biết rõ sự khẩn cấp của việc này nữa, cũng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Mà suy nghĩ lại một chút, xưa nay tên Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm kia luôn nói năng lạnh nhạt thô lỗ với nàng, ngay vừa rồi còn hơi trách cứ nàng vì việc Bùi Lăng trốn thoát nữa. Mỗi lần đến lúc này đều chỉ có Trần Hoàng giải vây cho nàng. Bây giờ dù giúp đỡ Trần Hoàng luyện hóa bọn họ, hình như cũng là việc bình thường. Nghĩ như vậy, Tiêu Đạp Hoa đã không còn do dự nữa, gật đầu nói: "Được rồi, chỉ là Trần sư huynh nè, bây giờ hai người bọn họ tổn thương nguyên khí, canh giờ cũng không đúng, chỉ sợ hiệu quả chưa chắc đã tốt bằng Bùi Lăng đâu nha." "Ê, cái việc này khẩn cấp, phải thay đổi theo tình hình, không để nhiều như vậy được đâu." Trần Hoàng lúc này thúc giục nói: "Nhân diện chu có thể đuổi theo bất cứ lúc nào, sư muội nè, xin hãy nhanh chóng ra tay đi. Nếu không, hai vị sư đệ kia phát hiện ra mánh khóe, biết đâu tự nhiên xảy ra sơ suất gì, thì lúc đó chúng ta khổ." Thế là Tiêu Đạp Hoa không còn do dự nữa, nàng vội vàng đi vào bên trong mẫu trận, lấy ra trận bàn, liên tục bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy trận văn trên mặt đất vốn hiện ra huyết quang nhàn nhạt, dần dần sáng lên. Toàn bộ mặt đất bắt đầu vặn vẹo như là vật sống. Tiếp theo một luồng nhịp đập chậm chạp lại kiên định bắt đầu truyền đạt ra. Trong khe núi phía dưới, tử trận tiếp thu được sự triệu hoán của mẫu trận, cây cối huyễn tượng bắt đầu ầm vang vỡ nát. Thay vào đó là vô số xúc tu huyết sắc tràn đầy trời lao vút về phía Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm. "Bà đồ cha nói cái gì vậy?" Lúc đầu hai người phát hiện được động tĩnh, còn tưởng là nhân diện chu đã đuổi tới, cuốn quýt nhảy lên một cái. Nhưng trong tầm mắt không phải là khuôn mặt người quỷ dị kia, mà là vô số xúc tu, không khỏi giật cả mình. "Đây là hiệu quả rút hồn liễu quyết của tử trận, nhân diện chu chưa vào trận, sao Trần huynh lại phát động trận rồi?" "Hả? Tôi xúc sinh Trần Hoàng này." Hai người chỉ là hơi sợ sệt, đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi, không khỏi chửi ầm lên. "Lão tử báo mạng cho ngươi lâu như vậy, tôi xúc giật cho ngươi lại muốn âm lão tử ở đây." Trong mẫu trận, Trần Hoàng mắt điếc tai ngơ với tiếng giận mắng ở trong khe núi, chỉ hỏi Tiêu Đạp Hoa: "Còn bao lâu nữa vậy?" "Rất nhanh thôi mà." Trong lòng Tiêu Đạp Hoa cũng rất là gấp gáp, dù sao nhân diện chu có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Trước đó nàng tiêu hao linh lực lại chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này chỉ có thể nuốt vào một viên đan dược, cưỡng ép thôi động trận pháp nói: "Sư huynh chờ một lát nghe, nhiều lắm là thời gian uống cạn trung trà ha." Ánh mắt của Trần Hoàng lúc này lóe lên một cái nói: "À được rồi, à đúng rồi sư muội nè, mẫu trận này có thể vây khốn nhân diện chu không hả? Ta thấy cách bố trí mẫu trận phức tạp hơn tử trận nhiều. Nếu có thể, chúng ta nên cố gắng để mà mưu hại rút hồn đột phết của người chướng kia luôn một lần hả?" "Cái này không được đâu sư huynh à." Tiêu Đạo Hoa lúc này toàn lực vận chuyển trận pháp, không rảnh suy nghĩ nhiều, nghe vậy thuận miệng nói: "Phải hồn tử mưu trận, tử trận thì chuyên điều khiển vây giết mới có hiệu quả vây khốn, còn mẫu trận chỉ có thể dùng để luyện chế phù khí ha. Đừng nói tính toán loại yêu thú trúc cơ như là nhân diện chu, ngay cả muốn vây khốn yêu thú khai tệ bình thường cũng là không được. Dù sao cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thoát ra ngoài được rồi." Lúc nàng đang nói chuyện thì đường vân trên mặt đất trong mẫu trận lúc này rung rẩy. Đột nhiên hai đạo huyết quang bọc lấy hồn phách cứ thế bị tử trận bên kia rút tới, theo trận vân tràn vào bên trong chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên không gió tự bay, trên mặt cờ như là có sóng máu cuồn cuộn. Trước đó hồn phách đám người bên trong còn từng chửi mắng Trần Hoàng, lúc này vừa mừng vừa sợ. "Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm, các người cũng có ngày hôm nay. Tốt tốt tốt, lúc trước lão tử không biết nhìn người, hôm nay thấy các người chó cắn chó cũng coi như là có thể nhắm mắt rồi. Tên xuất sinh Hoàng Hiển này, lão tử lưu mắng với ngươi. Chó cắn người thường không sủa, Trương Trọng Cầm, ủa công ngươi làm nội gián trong ngoài, bây giờ cũng biến thành quỷ giống như ta." Chư hồn lúc này say đánh thành đòn, trong chốc lát, chỉ có biểu tỷ của Tiêu Đạp Hoa là phanh tay đứng nhìn, cười lạnh liên tục, dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Tiêu Đạp Hoa, lạnh giọng nói: "Tiện tỳ, ta chờ ngươi cũng đến nhập cờ, đến lúc đó ta muốn tự tay xé nát ngươi thành mảnh nhỏ." Tiêu Đạp Hoa lúc này khẽ nhíu mày, Trần Hoàng vội vàng nói: "Sư muội nè, đừng có chấp nhặt với tiện tỳ này, chờ luyện thành chiêu hồn phiên, sau này ta sẽ giao nàng cho người luyện chế. Nói xong hắn lại cực kỳ lạnh lùng, liếc mắt nhìn biểu tỷ kia một cái, lạnh giọng nói: Tiêu sư muội có tình cảm sâu đậm với ta, vốn ta không quan tâm chuyện tình yêu nam nữ, nhưng theo năm rộng tháng dài, ai có thể vô tình như là cỏ cây đây hả? Sao lại nhẫn tâm phủi tóc của nàng? Cái loại tiện tỳ không hiểu tình cảm, chỉ biết tối ngày theo đuổi đại đạo như ngươi, sao có thể hiểu được cái tấm lòng chân thành đây hả? Mà nàng biểu tỷ ở bên trong chiêu hồn phiên kia chỉ cười lạnh một tiếng, lại không nói gì. Tiêu Độc Hoa chỉ tưởng là nàng bị chặn họng lại, trong lòng vô cùng thoải mái, liều mạng thiêu đốt một giọt tinh huyết, thúc giục mẫu trận nhanh chóng luyện chế. Chỉ thấy trên chiêu hồn phiên đột nhiên lóe lên một luồng sáng rực rỡ, khí tức cũng chợt cao chợt thấp, nàng vội dằn quát: Sư huynh nè, nhanh nhỏ tinh huyết vào, sau này ngươi sẽ là phiên chủ của chiêu hồn phiên này, tràng quỷ ở bên trong đó cũng khó mà phản kháng nha. Tưởng tưởng Trần Hoàng mua đồ nhiều năm lại sắp thành công, nhịp tim của hắn không nhịn được đập nhanh hơn. Hắn ta vội vàng cất đầu ngón tay ép ra một giọt tinh huyết bắn vào bên trong chiêu hồn phiên. Chỉ thấy sau khi chiêu hồn phiên nhận được giọt tinh huyết kia, nó nhanh chóng ổn định trở lại. Cùng lúc đó Trần Hoàng chỉ cảm thấy tâm ý tương thông với nó, chỉ vừa suy nghĩ đã hiểu rõ đủ loại công dụng rồi. Dù lúc trước tràng quỷ trong đó còn có thù sâu như biển với hắn ta, lúc này lại ngoan ngoãn, cũng không còn có suy nghĩ phản phệ với hắn ta nữa. Tưởng tưởng tưởng Trần Hoàng lúc này vẫy tay, chiêu hồn phiên đã rời khỏi chỗ cũ, tự động bay vào trong tay của hắn. Hắn ta vuốt về mặt cờ vô cùng là vui vẻ. Mà Tiêu Độc Hoa bên kia thì tình trạng không hề tốt tí nào, nàng lung lay sắp đổ, sắc mặt đã trắng bệch, thở hổn hển. Lại thấy Trần Hoàng không có lập tức tới đỡ mình như trước đó, trong lòng hơi oán trách. Chỉ là nghĩ lại, đám người bọn họ gần như bận rộn suốt từ khi nhập tông môn đến giờ, chỉ vì luyện thành chiêu hồn phiên này. Bây giờ Trần Hoàng đã đạt được tâm nguyện, quá là vui mừng, không kịp để ý đến mình, cũng không nên trách hắn. Nàng lúc này đành phải lết đến gần, nũng nịu gọi: Sư huynh nè. Như là muốn nhắc nhở mình đã vất vả mệt nhọc lắm rồi. Ai ngờ Trần Hoàng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười với nàng nói: Sư muội, suýt nữa là tự quên mất người rồi. À, không có việc gì. Tiêu Đạp Hoa lúc này còn tưởng Trần Hoàng đang định tới để mà dỗ dành xin lỗi mình, trong lòng của nàng ngọt liệm, dịu dàng mở miệng. Nhưng còn chưa nói hết câu, cách đó không xa đã vang lên tiếng gốc cây to đổ xuống đất. Chợt một đạo mạng nhện chụp vào mẫu trận, Nhân Diện Chu đã đuổi tới rồi. Tiêu Độc Hoa sắc mặt đại biến, không quan tâm mình đã chịu hao tổn cực lớn, thúc giục Trần Hoàng: Sư huynh nè, đi nhanh lên, ta thao trúng trận pháp để mà che giấu ngươi một lúc nha, đợi chút nữa là dùng liễm tức phù tụ hợp với ngươi. Còn chưa nói hết câu, chợt thấy ngực mình mát lạnh, nàng cảm thấy hơi sợ sệt, mới vừa kịp phản ứng lại, Trần Hoàng đang dùng một tay cầm chiêu hồn phiên, tay còn lại đang móc một quả tim vẫn còn nhịp đập ra khỏi lồng ngực của nàng. Sư huynh, ngươi! Tiêu Độc Hoa vô cùng hoảng sợ, cũng vô cùng mơ hồ, nàng đang muốn nói cái gì đó, nhưng máu tươi đã tràn ra khỏi phế miệng rồi, người cũng lúc này mềm nhũn ngã xuống. Tiêu sư muội nè, cũng đừng có trách ta. Trần Hoàng lúc này vừa thôi động chiêu hồn phiên, hóa thành một đạo mây đen quấn lấy hắn, trốn về phía lò sơn thành. Vừa túm lấy thi thể của Tiêu Đập Hoa để tiện cho phù khí thôn phệ. Trong miệng từ tốn nói: Chính người đã nói, bây giờ Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm tổn thương nguyên khí, canh giờ cũng không đúng nữa, chỉ sợ chưa chắc hiệu quả đã tốt đó mà. Vậy phải mượn dùng thần hồn quyết dục của sư muội để bồi bổ một chút. Sư muội ngươi thật là đối với ta tình cảm sâu đậm như vậy, lại lừa cả biểu tỷ ruột thịt, luôn luôn đối xử tử tế tốt với ngươi, vào bên trong chiêu hồn phiên, chắc hẳn cũng không nhẫn tâm để cho ta vất vả mấy năm nay lại thất bại ngay tại lúc quan trọng nhất chứ hả? Hơn nữa từ đây chiêu hồn phiên đã sớm chiều bầu bạn với ta, không rời xa ta chút nào. Sư muội trở thành tràng quỷ cũng có thể luôn ở bên cạnh ta, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng vui vẻ ha. Như thế cũng coi như ta không phụ lòng sư muội. Trần Hoàng đa tạ sự yêu mến của sư muội. Chờ khi trở về tông môn, ta nhất định tìm một nơi phong thủy bảo địa ở sau núi Hoài Âm Phong, lấy thân phận là trượng phu để lập mộ cho ngươi, sớm chiều để mà bế tế. Hắn vừa dứt lời thì thi thể của Tiêu Độc Hoa lúc này cũng đã không còn lại chút máu. Mặt cờ của chiêu hồn phiên lúc này nhộn nhạo như là gợn nước, khuôn mặt xinh đẹp như lúc còn sống của Tiêu Độc Hoa đã xuất hiện bên trong đó. Trần Hoàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nàng ở trên mặt cờ, chậm rãi nói: Sư muội tốt, sư muội ngoan, ngươi cứ ở bên trong, sư huynh sẽ thực hiện hứa hẹn dẫn ngươi chạy thoát. Mà vào lúc này thì Bùi Lăng cũng đã chạy trốn tới bìa rừng, nhưng cũng vì linh lực của hắn đã hao hết, không những hắn không thể dùng quyết lo động pháp được nữa, trong đầu chóng váng liên hồi, cảnh vật trước mắt cũng đã xoay tròn và có bóng chồng lên nhau, như là muốn hôn mê vậy. Nhưng trong lòng của hắn biết, nếu ngất đi ở chỗ này, chắc chắn sẽ là thập tử vô sinh. Hắn rút ra yếm sinh đao, cắt một cái lên cánh tay mình. Đau đớn khiến cho Bùi Lăng tỉnh táo lại, nhưng không thể kéo dài loại tình huống này. Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo, nhìn chăm chăm Lôi Sơn Thành ở đằng xa. Hắn không trực tiếp tiến về, mà nhớ lại hình ảnh vô tình nhìn thấy trên không trung lúc đi đến, đổi phương hướng, cố gắng chống đỡ đi đến quan đạo gần Lôi Sơn Thành nhất. Lôi Sơn Thành lớn hơn cũng phồn vinh hơn Lộc Tiền Thành nhiều. Bùi Lăng đứng chờ trên quan đạo không bao lâu, liền có một đội xe đi ngang qua. Thấy dáng vẻ của người này rất là chật vật, đều cảm thấy nghi ngờ. Thậm chí đội ngũ hộ vệ còn đã rối rít cầm chặt đao kiếm ở bên eo, cảnh giác nhìn sang. Ta chính là đệ tử của Trọng Minh Tông. Lúc này Bùi Lăng đã là nổ mạnh hết đà, phải dùng đến yếm sinh đao chống đỡ mới có thể đứng thẳng. Hắn giơ cao minh bài quát lớn: Tông môn có chuyện cực kỳ quan trọng, cần phải bẩm báo đồng mặt thành chủ, các người nhanh chóng đưa ta vào thành. Người vi phạm pháp lệnh tông môn sẽ không dễ giải đâu. Đám người trong đội ngũ kia nghe vậy đều lá nhau nhau đổi sắc mặt. Có một tên thị vệ được thủ lĩnh ra hiệu, nói một tiếng đắc tội rồi. Sau đó hắn kiên trì xông lên trước để kiểm tra minh bài một lượt, lập tức tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất: Thẩm đi trước hỏi, cẩn thân quân lệnh. Một đám người chưa quỳ xong đã nghe thấy một tiếng bịch bịch, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Bùi Lăng đã ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mà cùng lúc đó trong núi rừng, Trần Hoàng cũng đang lăn lộn trên không trung chưa được mấy trượng, nặng nề đâm vào một gốc cổ thụ chọc trời. Phốc một cái, hắn phun ra một ngụm máu lớn đã ngã nhào xuống đất. Thậm chí hắn ta cũng không dám quay đầu lại, khống chế Diêu Hồn Phiên tiếp tục bỏ chạy. Gần như trong chớp mắt hắn ta vừa mới bỏ chạy, thì ngay chỗ hắn vừa đi một bãi nọc độc đã rơi xuống, cỏ cây dính phải lập tức khô héo. Thậm chí ngay cả trên mặt đất đều bốc lên một luồng chướng khí. Đáng chết, rốt cuộc tên tiểu súc sinh Bùi Lăng này đã làm cái gì nghiệp chướng này vậy? Lúc này Trần Hoàng hoàn toàn không còn vẻ thành thạo điêu luyện khi tính toán đồng bạn trước đó nữa. Sắc mặt thằng này bây giờ tái xanh, dáng vẻ vô cùng chật vật. Hắn ta vừa lao nhanh trong khu rừng, vừa nhanh chóng suy nghĩ. Bà nội cha nó, tiểu súc sinh đó chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 4. Dù đã đánh bậy đánh bạ, hấp dẫn sự chú ý của Nhân Diện Chu, đuổi ra như vậy, cái con nghiệt súc này cũng nên từ bỏ rồi. Vì sao Nhân Diện Chu lại có từ hận giống như không đội trời chung vậy trời? Chẳng những đến nay không chịu quay về, mà còn càng ngày càng điên cuồng hơn nữa. Không phải là Đôn Mộc thành chủ nói nó đang đẻ trứng hay sao? Không sợ rời đi lâu như vậy sẽ bị người ta ăn hết trứng à? Mà ngay tại lúc Trần Hoàng đang âm thầm quán trách, thì trên đỉnh đầu của hắn lại tối sầm lại, lại là một tấm mạng nhện bắt đầu bay tới. Trần Hoàng liên tục không ngừng chuyển đổi phương hướng. Ai ngờ vừa tránh đi, Nhân Diện Chu lại nâng cao phần bụng lên, đột nhiên phun ra thêm một tấm mạng nhện. Dù sao truy sát những tu sĩ này lâu như vậy, dù là yếu tố trúc cực kỳ, linh trí không bằng nhân loại, nhưng cũng đủ để nó nghĩ ra một chút kế sách rồi. Nghiệt trướng! Trần Hoàng lúc này vô cùng hoảng sợ, thấy không kịp tránh né, không thể không nhịn đau lấy Chiêu Hồn Phiên ra để mà ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng gào thét, Chiêu Hồn Phiên tốn trăm cây nghìn đắng mới luyện được, có thể tính là cường thế ở luyện khí kỳ. Đối mặt với một kích giận dữ của yêu thú trước cơ kỳ này, lại gần như không có một lực đánh trả, bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Trần Hoàng cảm ứng được, ngay cả tràn quỷ ở bên trong cũng có hai con đã tan thành mây khói. Lại thêm như vậy thêm mấy lần nữa, chỉ sợ cái pháp khí thượng phẩm khó gặp ở luyện khí kỳ này cũng sẽ bị nó phá hỏng mà thôi. Trần Hoàng đau thấu tim gan, hận Bùi Lăng đến tận xương tủy. Tốt nhất là tiểu súc sinh này hãy an toàn trở lại Lôi Sơn Thành, chờ sau khi Lỡ Tử trở về sẽ tự tay xé xác hắn. Mà không biết trời xuôi đất rủi thế nào, có phải là thằng Trần Hoàng này cầu khẩn quá là tâm linh hay không, quá là chân thành hay không, Bùi Lăng thật sự đã an toàn trở về Lôi Sơn Thành đúng như Trần Hoàng đã nghĩ. Dưới sự quản lý của Trọng Minh Tông, vốn Thánh Tông là chí cao vô thượng, đệ tử trong tông gặp nạn, một khi bị tra ra, người thấy chết không cứu đều có liên lụy đến cửu tộc. Nhất là khi đó Bùi Lăng lại nhờ vả Thẩm Thị Thương Hội, luôn nương tựa vào Đông Mộc thành chủ nữa. Cho nên sau khi xác nhận được minh bạch không sai, Thương Hội cũng không hề dám sơ suất chút nào. Ngay cả xe hàng hóa đầy ắp cũng mặc kệ, ném toàn bộ ra ở ven đường để trống ra một chiếc xe ngựa tốt nhất, đưa Bùi Lăng và cả yếm sinh đao lên. Còn kiểm tra nơi hắn ngã xuống hôn mê nhiều lần, xác nhận không còn bỏ sót lại đồ vật nào. Tiếp theo bỏ lại người già yếu tàn tật, điều động thanh niên trai trắng một người một ngựa hộ tống xe ngựa đi, dùng tốc độ nhanh như gió chạy về Lôi Sơn Thành. Đội ngũ lao vùng vụt trên đường, khó khăn lắm mới đến được trước cửa thành, liền có kỵ sĩ dục ngựa tiến lên hô to ngay từ đằng xa. Thẩm thị trước hội gặp đệ tử trọng bên trong hôn mê gian đường, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo Đô Mộc thành chủ, xin tránh đường. Binh lính thủ vệ nghe vậy lập tức đều biến sắc, vội vàng đi vào bên trong bẩm báo thống lĩnh. Đương nhiên vị thống lĩnh trong thành cũng vô cùng nghiêm nghị, thế là bắt đầu đi báo cáo từng tầng một, từ cấp tổ, cấp ấp, xong đến cấp xã, cấp huyện, cấp quận, cuối cùng là cấp thành phố và cấp trung ương. Như vậy cuối cùng cũng đã gặp được Đôn Mộc thành chủ. Báo cáo xong thì xe ngựa chở Bùi Lăng cũng đã chờ đợi đến Tháo Sinh Gia lấy tơ. Đôn Mộc thành chủ lúc này cũng đã xuất hiện ở trước xe ngựa rồi. Sắc mặt của hắn ta vô cùng nghiêm nghị, không quan tâm đám người đang quỳ rạp xuống đất hành lễ ở xung quanh, tiến lên vén rầm xe ra, đánh giá tình hình của Bùi Lăng vài lần, thầm thở phào. Hà, chỉ là hao hết linh lực, không có trường thế khác, lấy một viên Bồi Nguyên Đan tới đi. Quản gia lúc này tự mình tiến đến, không lâu sau đã lấy đan dược cho Bùi Lăng vào. Đôn Mộc thành chủ lại tự mình lấy linh lực giúp đỡ hòa tan dược lực. Trong giây lát, Bùi Lăng đã yếu ớt tỉnh dậy. Bùi tiểu hữu nè. Đôn Mộc thành chủ lập tức hỏi. Không biết rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì mà cần lập tức bẩm báo với ta vậy hả? Còn đám người Trần tiểu hữu đâu rồi? Trái tim của Bùi Lăng lúc này đập loạn xạ lên. Lúc trước hắn nói như vậy chỉ là lo lắng quan huyện không bằng huyện quản, Hoàng Sơn giả lĩnh chỉ dựa vào thanh danh của Trọng Minh Tông, sợ không trấn áp được thương hội kia, cho nên mới nhắc đến Đôn Mộc thành chủ. Ở đây Bách xin nói cái câu mà quan huyện không bằng huyện quản ha, thì nó giải thích giống như là nếu mà lấy danh nghĩa của Trọng Minh Tông thì ở tại khu vực này thì Trọng Minh Tông đang ở rất xa, không bằng lấy danh nghĩa của Đôn Mộc thành chủ ra, mà cái thương hội kia thì lại là đang ở dưới trướng của Đôn Mộc thành chủ nữa, cho nên là lấy danh nghĩa của Đôn Mộc thành chủ có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn. Ý của nó đại khái là như vậy. Rồi tiếp với mọi người. Bây giờ hắn mới phát hiện, mặc dù chiêu này có hiệu quả tốt, nếu bây giờ không thể giải thích rõ ràng với Đôn Mộc thành chủ, chỉ sợ cũng khó có thể xong chuyện đây. Cũng là trúc cơ kỳ, mặc dù vị thành chủ này luôn mồm nói không làm gì được Nhân Diện Chu, nhưng đối với Bùi Lăng mà nói, chỉ cần bây giờ hắn nói sai một lời thôi, thì hắn sẽ còn mất mạng nhanh hơn rơi vào tay của Nhân Diện Chu nữa. Cũng may là lúc này trong cái khó ló cái khôn, Bùi Lăng lại há mồm nói. Hồi thành chủ nè, ta vốn phải cùng Trần Sư Tỷ đi diệt trừ yêu hoa, nhưng Trần Sư Huynh lại nói muốn dẫn chúng ta vào trong núi sâu để mở mang kiến thức của mẹ gì đó. Ai ngờ. Bùi Lăng cố ý nhìn quanh, ra hiệu không biết có thích hợp để nói lời tiếp theo ở đây hay không. Đôn Mộc thành chủ lập tức phất tay bày ra một cái trận pháp cách âm nho nhỏ. Hắn nhanh chóng trao trước lại lý do, thối thắc mấy lần. Đợi đến khi thành chủ ra hiệu tiếp tục nói đi, lập tức tỏ vẻ vô cùng đau lòng, dội dàng nói. Ai ngờ. Đám người Trần Sư Huynh lại để Tiêu Sư Tỷ bày ra một cái trận pháp cực kỳ là phức tạp, dự định luyện Nhân Diện Chu kia vào bên trong Triêu Hồn Phiên. Ây da, kể lại mà ta vẫn còn cảm thấy đau lòng, vẫn còn cảm thấy sợ quá trời. Hả? Cái gì? Đôn Mộc thành chủ nghe vậy khẽ giật mình, chợt không nhịn được cười lên, ánh mắt nhìn hắn cũng hơi cổ quái. Mấy người Trần Hoàng Sư Huynh của ngươi bị điên rồi sao? Ta cũng không dám trêu trọng Nhân Diện Chu kia, bọn họ cần gì đi nạp mạng như vậy? Thành chủ à, ta cũng không biết gì sao. Bùi Lăng vội vàng nói tiếp. Ta vừa nhập tông môn có 2 ngày đã bị Trần Sư Huynh dẫn đi làm nhiệm vụ rồi, ta không hiểu cái gì cả. Nếu không phải thành chủ tốt bụng nhắc nhở ta trước, ta cũng không biết Nhân Diện Chu kia là cái thứ ôn dịch gì, càng không biết nó là yêu thú trúc cơ kỳ. Tóm lại, kế hoạch của Trần Sư Huynh thất bại, chúng ta chỉ có thể chia ra mà chạy. Có lẽ thực lực của ta thấp, với lại ta đẹp trai nữa, cho nên Nhân Diện Chu cũng cảm thấy chướng mắt, đuổi theo những sư huynh sư tỷ khác. Bọn họ. Trên mặt Bùi Lăng lúc này lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Nhìn phương hướng mà Nhân Diện Chu đang chạy đến, hình như là Lo Sơn Thành, nghiệt chướng kia vô cùng hung ác, thậm chí Trần Sư Tỷ cũng đã bị hại rồi. Nếu để nó vào thành, thì hậu quả thật là khó lường, trời ơi. Bùi Lăng lúc này làm ra một bộ dáng vô cùng đau khổ, thương trời trách đất, giống như vừa chết cha chết mẹ chết ông nội vậy. Đôn Mộc thành chủ lúc này hiếp mắt lại, nhìn chăm chăm hắn một lát. Bùi Lăng chỉ cảm thấy như là một con rắn độc, đang để ý, đang thủ thế chờ sẵn, lúc nào cũng có thể mà phập hắn một cái. Áp lực to lớn khiến hắn cũng không dám thở mạnh luôn. Sau lưng Bùi Lăng lúc này đã là mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Hắn thấp thỏm lo lắng có phải mình đã quá lộ liễu rồi không? Có phải mình diễn quá sâu không? Nhưng Đôn Mộc thành chủ đột nhiên giảm bớt áp lực, chậm rãi nói. Lo Sơn Thành hả? Ngươi cứ yên tâm. Các tòa thành chịu sự quản lý của Thanh Đồng, chỉ cần nhân khẩu đạt tới số lượng nhất định, trong thành sẽ sắp đặt âm minh phục yêu trận. Yêu thú từ trúc cơ trở xuống, trừ khi có ngự thú hoàng, nếu không tới gần 100 dặm sẽ tự phát động trận pháp để mà đánh giết nó. Hả? Thật không hả? Lông tóc của Bùi Lăng lúc này dựng đứng, nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười nói. Ây, ta tiến vào tông môn muộn, ta có biết cái gì đâu, cái gì cũng không hiểu, lại là phiền thành chủ giải thích rồi. Đoan Mộc thành chủ mỉm cười, hòa ái nói. Mặc dù lo Sơn Thành không lo, nhưng dù sao đám người Trần Tiểu Hữu cũng là đệ tử Thánh Tông, ta không biết thì cũng thôi đi, nếu đã biết rồi, sao có thể thấy chết không cứu chứ? À, nhưng lại không biết bọn họ luyện chế chiêu hồn phi ở chỗ nào vậy? Bùi Lăng lại không nghĩ tới mọi việc sẽ phát sinh như thế này. Mặc dù vị thành chủ này không truy hỏi căn nguyên cũng là chuyện tốt, nhưng hắn ta lại muốn đi cứu người hay sao? Thằng thành chủ này ốc chó à? Cái tông môn âm phủ này lại có một người tốt bụng như thế, bà nội cha nó, rốt cuộc là cái vận khí cứt chó gì đây? Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ ẩn của hệ thống thiểu năng làm giảm vận khí của mình hay sao? Hắn muốn nói lung tung một cái địa điểm hoàn toàn trái ngược để thành chủ đi không một chuyến, để cả đám người Trần Hoàng đều chết ở trong núi đi. Nhưng thành chủ hỏi rất là cẩn thận, còn ám chỉ mình rất là quen thuộc với núi rừng Lo Sơn. Bất đắc dĩ, Bùi Lăng chỉ có thể ăn ngay nói thật, thậm chí còn phải đồng ý với yêu cầu của thành chủ, vẽ phương hướng đường đi đại khái xuống khoảng đất trống trước mặt nữa. Ai, Bùi Trung Hổ ngự rất giả rồi nha. Thành chủ lặp đi lặp lại hỏi thêm hai lần, xác nhận lý do thoái thác của hắn vẫn là nhất trí, không bỏ sót chỗ nào, lúc này mới mỉm cười phân phó quản gia. Ờ, ta muốn đi ra khỏi thành cứu người, ngươi đưa Bùi Tiểu Hữu hồi phủ nghỉ ngơi đi, hầu hạ hắn cho thật tốt nha. Nói xong không đợi quản gia đáp lại, hắn vung ống tay áo lên một cái, hóa thành một cơn gió mát nhẹ nhàng bắt đầu bay đi mất tiêu, thoáng cái đã vượt qua tường thành mà biến. Bùi Lăng lúc này nhìn theo quản gia đang bày ra tư thế xin mời đi theo ta ở trước mặt, lấy lại bình tĩnh, hắn mới kiên trì cất bước. Mà vào lúc này Trần Hoàng còn không biết cứu tinh của mình sắp tới. Tóc tai của hắn đã rối tung rối mù, vết thương thì chồng chất, đầu vai, cánh tay, phần lưng, phần đùi đều đã bị nọc độc ăn mòn, ra những vết thương có to có nhỏ, vết máu loang lổ. Ngay cả trên vai trái của hắn cũng bị gọt mất một mảng thịt cực lớn. Điều này cũng là vì đề phòng chiêu hồn phiên bị hao tổn, không phải tình huống chắc chắn phải chết, hắn thà rằng dùng nhục thân của mình để mà ngăn cản. Súc sinh! Tình súc sinh Bùi Lăng! Tình súc sinh Nhân Diện Chú! Lúc này, trên dưới cả người Trần Hoàng không có chỗ nào là lành lặn. Vì linh lực của hắn sắp khô kiệt rồi, cả người liên tục bị nghiền ép, co rút đau đớn. So sánh nỗi đau trên thân thể, hắn ta càng không chịu nổi sự đau đớn trong lòng. Mặc dù Trần Hoàng đã hết sức bảo vệ, nhưng dưới sự công kích cuồng loạn của Nhân Diện Chu, bây giờ chiêu hồn phiên vẫn có hai vết rách, năm tràn quỷ ở bên trong cũng đã bị hồn phi phách tán rồi, trong đó bao gồm cả hồn phách của Hoàng Hiển vừa mới bị rút vào bên trong sông. Nghĩ đến cái giá cực đắt để mà chữa trị, Trần Hoàng vô cùng đau lòng, không chịu được lại mắng chửi một trận ở trong lòng. Vào lúc này thì sau lưng lại có một tấm mạng nhện bắn tới, vành mắt của Trần Hoàng lúc này như muốn nứt ra vậy. Súc sinh, chỉ cần lão tử trốn được lần này, ngày sau ta thành trưởng trước cơ, nhất định sẽ giết sạch dòng dõi nhận ơi. Hắn ta vừa mắng chửi điên cuồng, vừa tránh sang bên cạnh, đồng thời lại lấy ra chiêu hồn phiên, dự bị nghênh đón tấm mạng nhện thứ hai theo sát mà đến. Kết quả chiêu hồn phiên lơ lửng ở trên đỉnh đầu một lát, lại không có một cái động tĩnh gì. Trần Hoàng khẽ giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn, đã thấy mặc dù Nhân Diện Chu vẫn là lửa giận ngập trời, nhưng trong cặp con ngươi lạnh lùng kia cũng là lộ ra một chút mệt mỏi. Nghiệt xuống, mày mệt sao hả? Mày cắn nữa đi! Trần Hoàng lập tức hiểu được, dù sao nếu không nói đến, sau khi Nhân Diện Chu này đẻ trứng sẽ tổn thương nguyên khí, chỉ nói là nó truy sát cả một đường từ Sào Huyệt, một đường quét ngang núi rừng đến tận đây, dù cho là tu vi trúc cơ kỳ cũng không thể nào hoàn toàn không tiêu hao. Dù còn có thể tiếp tục đuổi giết hắn, nhưng hiển nhiên tần suất tốc độ phun ra mạng nhện và nọc độc lại giảm xuống một trình độ nhất định. Nghĩ đến đây, Trần Hoàng không khỏi vực dậy tinh thần, không chậm trễ chút nào, dùng Nhiên Huyết Đại Pháp lao nhanh về phía mép rừng. Nghiệt xuất, bà nội cha ngươi, ngươi có bản lĩnh thì đừng có từ bỏ, chờ khi lão tử ra khỏi sơn lâm lại đuổi một đoạn đường sẽ tiến vào trong vòng 100 dặm quanh Lo Sơn thành, đến lúc đó trong thành sẽ tự phát động âm binh phục yêu trận, biết đâu lão tử còn có được lợi, ta sẽ phản sát ngươi. Sau một lúc lâu thì khóe miệng của Trần Hoàng lúc này rớm máu, trước mắt lại rộng mở trong sáng vô cùng, hắn ta đã xông ra khỏi rừng rậm rồi. Mặc dù Nhân Diện Chu còn đang đuổi theo không bỏ, nhưng trong lòng của Trần Hoàng vô cùng thoải mái. Ra khỏi sơn lâm rồi, lại đi về phía trước nhiều lắm là hơn 10 dặm đường, đã vào phạm vi của âm minh phục yêu đại trận. Đến lúc đó, Nhân Diện Chu không dừng lại, chắc chắn sẽ là phải chết. Tên tiểu súc sinh Bùi Lăng này, xích nữa làm hại tâm huyết nhiều năm của lão tử thất bại trong gan tức. Trần Hoàng lúc này quay đầu lại, nhìn về phía Nhân Diện Chu, vẫn thấy đôi mắt của con nhện nhện này đỏ hồng, không hề có ý buông tha hắn, không khỏi âm thầm cười lạnh. Chờ lão tử đi tìm hắn, không băm hắn ra cho chiêu hồn phiên ăn thì không được. Ha, nhưng tiểu súc sinh này, đến bậy đến bạ cũng coi như là làm được một chuyện tốt nha. Đến nay, Nhân Diện Chu vẫn chưa tỉnh táo để cân nhắc lợi hại, rất có thể tiếp theo nó sẽ đuổi theo ta, tiến vào bên trong pháp trận hộ thành. Đến lúc đó, lão tử sẽ nhặt xác của nó. Dù yêu thú trúc cơ kỳ hôi phiên diệt với trận pháp đi nữa, chỉ cần còn sót lại một cái lông cái chim thôi, cũng đủ để lão tử phát tài rồi. Đúng lúc dùng để ta tu sửa chiêu hồn phiên luôn. Hắn ta nghĩ như vậy nên trong lòng lúc này càng vui sướng, ngay cả trên người đầy vết thương cũng cảm thấy thoải mái hơn mấy phần. Nhưng đúng vào lúc này, một cơn gió mát lướt nhẹ qua từ phía bên cạnh, bóng dáng của Đoan Mộc thành chủ đã hiện ra giữa không trung. Ở yên thành chủ, Trần Hoàng lúc này khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến chỉ sợ mình không nhặt được lợi ích từ Nhân Diện Chu nữa rồi. Chỉ là nghĩ đến hiệu quả của Nhiên Huyết Đại Pháp sắp kết thúc, dù mình may mắn trốn vào phạm vi pháp trận, chẳng may Nhân Diện Chu liều chết với mình, hoặc là gặp được nguy hiểm khác, biết đâu lại xảy ra sơ suất. Lúc này gặp Đoan Mộc thành chủ, bà nội cha hắn, tất nhiên nếu mà Nhân Diện Chu có chỗ tốt gì sẽ bị tên này lấy hết rồi. Nhưng mà mình cũng cảm thấy được an toàn, chưa chắc đã không phải là chuyện không tốt. Hắn ta lập tức mỉm cười, vội vàng thay đổi phương hướng kêu lên: Thành chủ cứu mạng, không biết vì sao Nhân Diện Chu kia rời khỏi Sào Nguyệt, truy sát ta cả một quãng đường đến tận đây, nó lặn lội đường xa, mệt mỏi không chịu nổi rồi, là cơ hội tốt nhất để thành chủ ra tay tiêu diệt. Ánh mắt của Đoan Mộc thành chủ lúc này lướt qua trên người của Trần Hoàng, lúc nhìn thấy chiêu hồn phiên, trong mắt lập tức lộ ra một ý cười. Được, được, được. Trần Hoàng nghe vậy lập tức thấy vui vẻ, càng tăng nhanh tốc độ hơn chạy về phía Đoan Mộc thành chủ, chỉ thấy đối phương đưa tay ra, vỗ xuống một chưởng. Nhìn như nhẹ nhàng, hoàn toàn không có sức lực, nhưng Trần Hoàng lại đột nhiên bay xa mấy trượng, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi, ngay cả chiêu hồn phiên cũng không cầm chắc, tuột rơi ra khỏi tay. Thành chủ, ngươi như vậy là có ý gì hả? Trần Hoàng quá là sợ hãi quýu dụm rồi, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng. Nếu như Đoan Mộc thành chủ này muốn giết hắn ta, một kích vừa rồi đủ để lấy mạng hắn ta, bây giờ hắn chỉ bị trọng thương, hiển nhiên vị thành chủ này không muốn ra tay giết hại. Nghĩ đến đây, hắn ta tập trung đánh giá vẻ mặt đối phương, thấy Đoan Mộc thành chủ mắt điếc tai ngơ với lời vặn hỏi của hắn ta, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiêu hồn phiên, da mặt không khỏi hơi co rúm lại, đang muốn nói cái gì đó, nhưng sau lưng Đoan Mộc thành chủ đã dâng lên một bàn tay huyễn hóa từ linh lực, một phát hắn đã bắt được chiêu hồn phiên đưa tới trước mặt của mình. Pháp ký trận phẩm, ha ha, đồ tốt, đồ tốt. Chiêu hồn phiên do Trần Hoàng tế luyện lúc này đang nằm trong tay của Đoan Mộc thành chủ, tất nhiên là nó không phục rồi. Nó không ngừng giãy giụa gào thét, muốn bay về bên cạnh của Trần Hoàng. Đoan Mộc thành chủ lúc này ngắm nghía lại không hề tức giận, mà vuốt chùm râu ngắn dưới cằm than thở. Đúng là pháp khí trận phẩm, chỉ là pháp khí luyện khí kỳ, lại còn dám phản kháng tu sĩ trúc cơ sao? Hùng tính như vậy, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ là sự trợ giúp của ta rồi. Nói xong thì bàn tay của hắn lật lên, hiện ra một cái trận bàn, ở giữa lóe ra một tia ô quang bao phủ chiêu hồn phiên. Chỉ trong chớp mắt, Trần Hoàng đã cảm thấy như có cương đao cắm vào trong đầu, cứ thế chém đứt một cái gì đó. Hắn không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết như là tan nát cõi lòng. Ngay sau đó, hắn ta phát hiện liên hệ giữa mình và chiêu hồn phiên đã bị người ta cắt đứt. Đoan Mộc thành chủ lúc này thản nhiên thu hồi chiêu hồn phiên, tiếp theo chỉ một ngón tay, trên khoảng đất trống đột nhiên sinh ra vài gốc dây leo kích cỡ khoảng cái chén ăn cơm, chói chặt lấy Trần Hoàng. Tiếp theo, hắn lại triệu hồi thêm một đoàn mây đen nữa, rồi ngồi ngay ngắn trên đó, trôi nổi giữa không trung, bình chân như vậy chờ đợi. Không lâu sau thì Nhân Diện Chu lúc này truy sát tới, cảm giác được khí tức của tu sĩ trúc cơ kỳ, nó hơi do dự, nhưng lại không lùi mà tiến tới, để lộ ra sự hung ác cùng với nóng giận. Ha ha, đậu hủ nè, tại hạ là thành chủ Lô Sơn Thành, cách không xa ở sau lưng ta, chính là âm minh phục yêu đại trận. Đoan Mộc thành chủ xem thường, ngồi trên mây đen chấp tay thi lễ, chậm rãi nói. Mặc dù không biết những trưởng bối vô tri này đã đắc tội đậu hủ cái gì, nhưng bởi vì cái gọi là quan gia nên giải không nên kết, dọc theo con đường này chắc hẳn với năng lực của đậu hủ cũng đã ăn thịt mấy đứa rồi ha. Bây giờ ta đưa tiểu tử luyện khí tầng 6 này cho đậu hủ luôn, chuyện này dừng ở đây thôi, ít nhất hôm nay cứ tính như vậy, sau này tính tiếp như thế nào. Trần Hoàng nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ rồi, hắn thét to: Đoan Mộc Diễm, người dám trúc cơ mưu hại luyện khí, là lấy mạnh hiếp yếu, dựa theo pháp quy tông môn ngươi. Ồn ào cái gì, để ta cùng với nhện huynh nói chuyện coi. Vẻ mặt của Đoan Mộc thành chủ lúc này không hề thay đổi, hẳn nhiên quát lớn một tiếng vung tay lên. Trần Hoàng chỉ cảm thấy miệng mình như là bị dính chặt, rất khó mà mở miệng ra nói chuyện. Đoan Mộc Thành Chủ lúc này không tiếp tục để ý tới hắn ta nữa, nghiêm túc bàn bạc với Nhân Diện Chu. Mặc dù chưa chắc Trần Hoàng này có thể bù đắp được tổn thất của đạo hữu, nhưng tóm lại là một phần tâm ý của ta. Đạo hữu đẻ trứng ở chốn rừng sâu, chắc chắn bây giờ đã tổn thương nguyên khí rồi. Dù không vào Âm Minh Phục Yêu đại trận, với cảnh giới của người và ta, cho dù yêu thể của người cường hãn, khi người và ta bắt đầu tranh đấu, người cũng không chiếm được chỗ tốt gì đâu đó nhện quên à. À xin lỗi, là nhện tỷ. Chẳng may người kinh động đến cao nhân thánh tông ta, đạo hữu càng là thập tử vô sinh nha. Cho nên dừng ở đây đi, tốt cho cả người lẫn ta. Trong cái giác hút nhọn quắc của Nhân Diện Chu, lúc này phát ra những tiếng tê tê. Nó vung vẫy chân ở giữa không trung nhưng là đang từ chối. Hả? Đạo hữu, ngươi nhất định muốn đánh một trận sao? Đoan Mộc Thành Chủ thấy thế, không khỏi cười lạnh. Chắc súc sinh ngươi thật sự cảm thấy, Đoan Mộc Diêm ta nhận bộ ngươi là ta dễ bắt nạt à? Á đù, ít thành chủ này trở mặt mau vải chưởng. Còn chưa nói hết câu thì linh lực của hắn bắt đầu phun trào quanh người, trận bàn ở trong tay cũng tràn ngập thi khí, sát ý lạnh thấu xương. Trong chốc lát bắt đầu đè ép hung uy của Nhân Diện Châu xuống. Nhân Diện Châu lúc này phát ra những tiếng kêu khẽ, bốn cặp chân bắt đầu đào ra từng dấu vết khắc sâu ở ngay tại chỗ. Lúc sẹt qua một vài núi đá, có chút bông lửa bắn tung té, đủ để cảm nhận sự mất bình tĩnh trong lòng của nó rồi. Nhưng chỉ một chốc lát sau, nó ngửa đầu phát ra một tiếng gít rào thê lương, đột nhiên phun ra một tấm mạng nhện. Đoan Mộc Thành Chủ vẫn vô cùng bình tĩnh, mạng nhện bao bọc lấy Trần Hoàng, mà tơ nhện của Nhân Diện Chu này tự mang theo độc tính, lập tức thấm vào những vết thương trên người của Trần Hoàng. Dù lúc này Trần Hoàng không thể phát ra tiếng động, cũng không nhịn được mà đau đến không ngừng run rẩy. Nhưng hình như chỉ là như thế vẫn không đủ để so dịu sự tức giận và hận thù của Nhân Diện Chu. Nó kéo Trần Hoàng đến trước mặt mình, bước chân như là đau, trong khoảnh khắc bắt đầu cắt vào tay chân của Trần Hoàng. Nó còn nhắm nuốt cánh tay của thằng này ở ngay trước mặt của hắn. Nó vừa nhắm nuốt, trong đôi mắt lại lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thành Chủ. Đoan Mộc Thành Chủ lúc này vuốt ve chiêu hồn phiên vừa mới lấy được, như cười mà không phải cười, mặt không hề đổi sắc. Nhân Diện Chu cố ý thả chậm động tác ăn một chút xíu, nhưng cũng đã ăn xong cái tay và cái chân của Trần Hoàng. Thấy Đoan Mộc Thành Chủ dù bận vẫn là ung dung, liên tục cân nhắc, cuối cùng nó tức giận vung Trần Hoàng lên trên lưng như là một con lợn, ôm hận trở về. Ừ, đạo hữu đi thông thả nha. Đoan Mộc Thành Chủ thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, niệm pháp quyết. Trần Hoàng sắp chết lập tức phát hiện cuối cùng mình cũng có thể lên tiếng được rồi, không khỏi gắng gượng chống đỡ kêu lên. Thành chủ tha mạng, ta lấy chiêu hồn phiên để hiếu kính cho thành chủ, ta nguyện làm nô tỳ nổ bọc, ta nguyện phát tâm mà đại thệ, cả đời này ta chỉ chịu sự sai phái của thành chủ và Minh Yên sư huynh, không tiếc sông pha khói lửa. Cầu thành chủ tha cho ta một bạn. Cầu thành chủ khai ân. Ê, thành chủ, ta đi đưa thư cho Minh Yên sư huynh, ta và Minh Yên sư huynh tình như là huynh đệ thủ túc. Chỉ cần thành chủ tha cho ta một bạn, ta nguyện chịu sự sai khoái của Đoan Mộc gia, đời đời kiếp kiếp. Đoan Mộc Thành Chủ lúc này đứng chắp tay, thở ơ mỉm cười. Hy vọng trong lòng Trần Hoàng hoàn toàn đã bị phá hủy, chuyển thành sự cuồng loạn, sau đó là hắn nguyền rủa. Bà nội cha Đoan Mộc Viêm nhà ngươi, tôi xuất sinh nhà ngươi, thân là thành chủ Lôi Sơn Thành, không nghĩ che chở cho đệ tử Tánh Tông, còn dám công khai giết người đập bảo. Ngươi chết không yên lành. Còn tiểu xuất sinh Mùi Lăng nữa, tổng môn chấp sự đường sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đoan Mộc Thành Chủ lúc này chỉ coi những lời của thằng này nói như là gió thổi qua tai, không hề để ý tới. Hắn ta cười ha ha, tâm trạng vô cùng vui vẻ, vung tay áo lên một cái, lại hóa thành một cơn gió mát, quay trở về Lo Sơn Thành. Một lát sau thì tại phủ thành chủ tại Lo Sơn Thành, Bùi Lăng vừa rửa mặt rửa mũi xong đã được quản gia thông báo, trong lòng tràn đầy lo sợ bắt đầu đến chính đường. Hắn đi vào, thấy Đoan Mộc Thành Chủ áo bào sạch sẽ, phong độ vô cùng nhẹ nhàng thư thái ngồi ở trên cùng, trong tay lại cầm một tấm chiêu hồn phiên. Bùi trưởng hữu ơi! Đoan Mộc Thành Chủ lúc này vừa gặp Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ đau thương, nhẹ nhàng đặt chiêu hồn phiên lên trường kỷ ở bên cạnh thở dài nói. Thật là xin lỗi, Nhân Diện Chu vô cùng hung hãn, tiếc là ta đi chậm một bước rồi. Lại sư huynh Trần Hoàng ơi vẫn là tán thân trong biển thú, ta nhiều lần khó khăn quyết tử, đấu tranh lắm mới đoạt lại được có cái di vật này của hắn thôi nè. Hả? Cái này thật sự là quá tốt rồi. Xin lỗi, cái này thiệt là đau thương quá mà. Nhân Diện Chu này thật là một yêu thú quá tốt. Trong lòng của Bùi Lăng vô cùng mừng rỡ, hắn lại cố hết sức tỉnh táo, tỏ ra vô cùng bi thương. sau đó mới ngăn chặn được khóe miệng của mình nhếch lên cười một cái. Hắn tiến lên giả mù sơ mưa an ủi. Thạch chủ à, tuyệt đối đừng có nói như vậy, thạch chủ cũng là không muốn chuyện xảy ra như vậy mà. Thôi chuyện cũ đã qua, kính xin thạch chủ hãy đáng bi thương đi. Lúc nói lời này hắn vẫn còn chưa yên lòng, bắt đầu dò hỏi tiếp. Ờ đúng rồi thạch chủ nè, cũng phải đợi trạng sư huynh, những sư huynh sư tỷ khác của ta. Hay, nhắc lại thiệt là đau lòng quá đỗi. Lúc ta chạy đến, vừa hay thấy Trần Tiểu Hữu bị nhân viên Chu làm hại đó mà. Đỗ Mộc thành chủ lúc này tỏ vẻ vô cùng đau khổ. Vậy sao ta cũng cẩn thận tìm kiếm, chỉ tiếc không tìm được cái gì nữa. Chỉ mong bọn họ có thể bình an trở về, ai, như vậy ta mới an lòng. Bùi Lăng nghe vậy trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ những người kia phải chết hết trong tay nhân viên Chu, như vậy thì hắn mới an lòng. Không phải, dù bọn họ không có chứng cứ bị mình hãm hại bọn họ đi, khó mà lợi dụng môn quy đối phó hắn, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mà trả thù mình. Tai họa ngầm như thế quá là phiền toái, đợi lát nữa có nên đi ra ngoài thành ẩn nấp tiên hạ thủ di cường hay không đây. Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe Đoan Mật thành chủ thổn thức nói: bất kể như thế nào, các ngươi cũng là một đội ngũ, bây giờ chỉ còn một mình ngươi, vậy ta giao di vật của Trần Tiểu Hữu cho Bùi Tiểu Hữu nha, ngươi cứ cất đi. Chiêu hồn phiên này chính là pháp khí thượng phẩm đó, mà lại còn là thứ nổi bật ở bên trong pháp khí thượng phẩm nữa, được ghi chép ở bên trong trường pháp các ngoại môn thánh tông đó. Ngươi nhận lấy có thể để mà hộ đạo, cũng để là trưởng niệm nha. Nói xong hắn dùng một tay đưa chiêu hồn phiên qua. Hả, tốt như vậy sao? Bùi Lăng nghe vậy ngẩn cả người, cũng không kiềm chế được ý cười nơi khóe miệng. Hắn vô thức đưa tay ra định tiếp nhận, chỉ là lời khách sáo vừa đến bên miệng, ngẩng đầu thấy áo ngoài của Đoan Mộc thành chủ vô cùng sạch sẽ, hắn lập tức giật cả mình. Thành chủ! Bùi Lăng lúc này đột nhiên đem chiêu hồn phiên đẩy ngược trở về, nghĩa chính từ nghiêm nói: ngài coi ta là hạng người thế nào hả? Chúng ta là một đám hậu bối đến khu vực quản lý của ngài để làm nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ là vì ngài mang hộ một cái phong thư của Đoan Mộc đại ca mà thôi, tiện tay mà thôi, lại để cho ngài cực khổ để thịnh tình khoản đãi. Không những thành chủ đã hao tâm tổn trí để mà cáo tri về sự tình của nhân viện Chu, càng là ban thưởng linh chủ trợ giúp chúng ta tu hành, ưu ái lớn như thế đơn giản đã hơn xa con cháu ruột thịt rồi. Chúng ta không thể báo đáp thì thôi đi, thậm chí bởi vì cái bọn người Trần sư huynh kia đi chiêu chọc nhân viện Chu, đáp lại cho ngài để cho lo sân thành của ngài càng thêm phiền phức. Những cái này thành chủ đều không so đo, bây giờ ngay cả chiêu hồn phiên này cũng là do thành chủ lao tâm lao lực mới có thể thu hồi được. Bùi Lăng ta nếu như còn vô sĩ mà lấy, chẳng phải ta còn mặc gì thua cả loài cầm thú hay sao hả? Hắn một tay cầm lấy chiêu hồn phiên, bắt đầu nhét vào trong tay của Đông Mộc thành chủ, trầm giọng nói: còn xin thành chủ nhất thiết phải nhận lấy cái lá chiêu hồn phiên này, tạm thời coi như là cho chúng ta tỏ lòng ái náy đi mà. Cái này không tốt lắm đâu, ta ngại lắm. Đông Mộc thành chủ lúc này thở dài, trong ánh mắt bắt đầu hiện lên sự thương cảm. Hey, cái lá chiêu hồn phiên này tại bên trong ngoại môn thánh tông cũng là có chút danh tiếng nha. Một đoàn người Trần Tiểu Hữu kia từ lúc tiến vào thông môn liền đã thu xếp để mà bồi dưỡng nó, tần tần khổ khổ nhiều năm như vậy, thiệt là thành chủ, cho nên người nhất định là phải nhận lấy nó. Giờ phút này phía sau lưng quần áo của Bùi Lăng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mẹ nó, đúng là cái âm phủ tông môn quả nhiên liền là âm phủ tông môn mà, uổng cho hắn tự xưng là say mê cẩu đạo nhiều năm, nhìn như vậy vẫn là tư chất ngu dốt, đành phải chỉ là cẩu đạo gia long mà thôi. Hắn sửng sốt, không nhìn ra cái lão gia quả hồ ly cáo già này chính là bản chất hung tàn. Trước đó vị thành chủ này còn nghĩa chính ngôn từ, điều tra hỏi kỹ nhiều lần, tỉ mỉ bắt buộc Bùi Lăng phải cùng vẽ ra phương vị, còn tưởng rằng người này chân tâm thật ý để đi cứu người, ai ngờ tên này vội vã là để đi giết người đoạt bảo, bà nội cha hắn. Nếu không phải Bùi Lăng thận trọng, từ trong quần áo của đối phương phát giác ra được cái gì không hợp lý. Tên này đã từng nói, nhiều lần trắc trở lắm, quyết tử lắm đấu tranh mới đoạt lại được di vật, thật là vô cùng có vấn đề mà. Nhiều lần trắc trở đâu không thấy, quyết tử đâu không thấy, chỉ thấy trên người của thằng này không có dính cả một hạt bụi trần. Hay, vừa mới phạm vừa rồi, nếu mà Bùi Lăng đón lấy chiêu hồn phiên, chỉ sợ là hắn cũng phải nói gót theo Trần Hoàng, bị Đông Mộc thành chủ tuyên cáo với tông môn là đã bị chết ở trong miệng của nhân viện Chu rồi. Mà giờ phút này Bùi Lăng nhìn thấy cái chiêu hồn phiên kia, cái gì mà thượng phẩm pháp khí chứ, đối với hắn, mẹ nó, chính là một cái bùa đòi mạng rồi. Hắn gắt gao án lấy tay của Đông Mộc thành chủ khẩn thiết nói: thành chủ, nếu ngài không chịu thu, liền là xem thường hậu bối luyện khí nghề chúng ta, ngại thực lực của chúng ta thấp kém, tế luyện ra được pháp khí không đặt được vào mắt của ngài sao, không xứng với ngài sao? Cái này... Thấy Đông Mộc thành chủ có chút do dự, thế là Bùi Lăng không ngừng cố gắng, Hắn quỳ rạp xuống đất, đau lòng nhức óc nói: "Thành chủ à, tất cả mọi người đều là người của Thánh Tông, nếu như ngài không thu, đó chính là rét lạnh tâm ý của tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta." Như lời ngài nói, cái mặt chiêu hồn phiên này hao phí vô số tâm huyết của Trần sư huynh. Đã như vậy rồi, cho dù Trần sư huynh có dẫn lạc đi nữa, cũng tất nhiên hy vọng chiêu hồn phiên này có thể gặp được minh chủ. Ta chỉ là một giới sinh sau đẻ muộn, học sau tiếng cuối, cùi bắp cùi mía, làm sao mà xứng với nó đây? Chỉ có tại trong tay thành chủ của người mới không coi như là bôi nhọ cái danh thượng phẩm pháp khí này mà thôi. Liền xem như Trần sư huynh ở dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ tán thành giơ hai tay hai chân đó mà. Ai, Bùi chủ hữu đà, người làm cái gì vậy? Mau đứng dậy, mau đứng dậy đi. Cuối cùng Đoan Mộc thành chủ thần sắc cũng là buông lỏng, một tay cầm lên chiêu hồn phiên, một tay đỡ Bùi Lăng đứng dậy, trong miệng lại nói: "Hay, ta nhận lấy là được rồi chứ gì. Như lời ngươi nói đi, đều là người của Thánh Tông, làm sao tới mức là hành đại lễ như thế chứ hả?" Trong lòng Bùi Lăng lúc này cũng là buông lỏng, hắn thuận thế mới đứng dậy. Tràng diện đi qua, chiêu hồn phiên cứ đưa cho cái lão cáo già này đi, mình cũng có thể được an toàn một chút. "Hả? Khoan đã." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, yếm sinh đao ở trên lưng của mình tự hồ cũng có chút không tầm thường nha. Không phải ba người Lý Tư Quảng kia vừa nhìn thấy đã liền nghĩ cách để cướp đoạt rồi. Trong chốc lát, Bùi Lăng lại là cả kinh vãi cả linh hồn, lại quýu dụm rồi. Mặc dù giết chết bọn người Lý Tư Quảng về sau, hắn liền đem yếm sinh đao che phủ cực kỳ chặt chẽ, miễn cho lần nữa gây nên phiền tối gì. Nhưng trước mặt đây chính là một tu sĩ trúc cơ kỳ, ai biết người này lại có biện pháp gì nhìn xuyên thấu qua lớp mỹ trang, phát hiện ra phẩm chất của yếm sinh đao hay không. Làm sao bây giờ? Mình giao ra. Nhưng mà giao ra rồi, cái lão cáo già này vẫn chưa yên tâm, giết người diệt khẩu thì sao? Mà lại nếu như giao ra cho hắn, sau khi ra bên ngoài, mình dùng cái gì đây? Tâm niệm của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, cuối cùng hắn cắn răng một cái, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Không chừng Đông Mộc thành chủ này căn bản không chú ý tới yếm sinh đao, bản thân của Bùi Lăng cần gì tự nhiên đưa bảo cho người. Mà trên thực tế thì Đông Mộc Viêm hoàn toàn chính xác, không chú ý tới binh khí của Bùi Lăng. Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một tên tiểu tu sĩ, vừa mới bước vào luyện khí tầng 4, cũng không phải là xuất thân đại tộc đại tiết gì, hắn thấy trên người tên này có thể có vật gì tốt đây. Bùi chủ hữu nè, phát sinh chuyện như vậy rồi. Đông Mộc thành chủ lúc này rất hài lòng với thái độ thức thời của Bùi Lăng. Hắn vuốt cái chòm râu ngắn ngủn của mình, thái độ ôn hòa hơn mấy phần, nhỏ nhẹ nói: Nhưng lại không biết tiểu hữu người dự định khi nào trở về trong môn ha? Hả? Cái gì tông? Bùi Lăng vừa mới lấy lại bình tĩnh, lúc này trái tim của hắn lại nhảy nấc lên cổ họng nữa rồi. Trứng dịch trứng cút gì lúc này cũng đảo lộn sần hầu cả. Về tông là không thể nào về tông rồi. Hắn kiếm linh thạch lại không có đầu mối, chỉ có trước tiên ở bên ngoài cậu lấy cậu để mới có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Lại nói, nếu như lúc trước hắn không phải là vội vã chạy ra khỏi tông môn, cũng đã không bị cái đám người của bọn Trần Hoàng hố. Hiện tại, Lo Sơn Thành này đã xa tông môn lắm rồi, gia tộc của ba người Lý Tư Quảng kia nhất thời cũng không có cơ hội để mà vươn bàn tay ra đây để tìm đến hắn. Mà bọn người Trần Hoàng chết thì chết, tán thì tán cả rồi, chiêu hồn phiên lại rơi vào tay của Đông Mộc thành chủ nữa. Hắn cũng sống qua trung điệp cửa ải, cùng với Đông Mộc Viêm này trò chuyện lại rất là vui vẻ. Đông Mộc Viêm này mặc dù cũng là cực kỳ âm phủ nha, nhưng đến cùng lại là một nhân tài, nói chuyện rất là im tai. Quả thật so với cái loại gọi là người nhà như là Bùi Phủ ở Lộc Tiền Thành kia còn dễ chịu hơn nhiều. Bùi Lăng một chút cũng đều không muốn đi. Nghĩ đến đây thì trên mặt của Bùi Lăng lại lộ ra một vẻ khó xử. Cái này, thành chủ à, chúng ta chuyến này là ra ngoài làm nhiệm vụ, bây giờ mặc dù các sư huynh sư tỷ đều ta lại đau lòng nữa rồi, nhưng bản thân ta còn muốn thử một chút một mình đi hoàn thành nhiệm vụ xem thế nào. Như thế cũng coi như là cảm thấy an ủi bọn người Trần sư tỷ ở bên trên trời có linh thiêng, cho nên chỉ sợ còn muốn quấy rầy thành chủ thêm một thời gian nha. Hả? Cái này... Đông Mộc thành chủ lúc này khẽ nhíu mày. Hành động này của hắn để cho Bùi Lăng theo bản năng nín hơi ngân thần, không tự chủ được mà sờ về chui đao ở phía bên hông mình. Tốt là sau đó một khắc, thành chủ liền giãn ra lông mi, chậm rãi nói: Cũng là đạo lý này, ngàn dặm xa xôi đi tới đây cũng không thể tay không mà về. Như vậy đi, rốt cuộc các ngươi những hậu bối này đều là tại trên địa bàn của ta xảy ra chuyện. Đã như vậy, nhiệm vụ lần này để ta liền thay ngươi cực khổ hoàn thành nha. Nói xong, hắn phân phó hai người hai bên. Thật tốt hầu hạ Bùi chủ hữu nha. Lời còn chưa dứt thì người này đã hóa thành một cơn gió mát biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ là thời gian uống cạn một cái chung trà, thành chủ đã đi mà quay lại. đem hai con yêu thú máu me đầm đìa ném tới trước mặt Bùi Lăng. À, Bùi chủ hữu nè, bên trái chính là Hoa Đầu Yêu, còn bên phải chính là Tử Nhẫn Điêu, người kiểm tra một chút coi có đúng không. Bùi Lăng nuốt một ngụm nước miếng, gượng cười nói, à, thành chủ, ta chỉ là luyện khí kỳ tầng 4, một tên đệ tử mới tinh luôn á, ta cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu cả. À, không có việc gì, không có việc gì. Thành chủ lúc này lại nở nụ cười chân thành nói, ngươi cứ cầm minh bài nhiệm vụ ra nghiệm một chút liền biết, nếu là sai ta lại đi một chuyến là được chứ gì. Bùi Lăng lúc này mười vạn lần không tình nguyện, nhưng bị một vị tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn chằm chằm, hắn không thể nào không kiên trì xuất ra minh bài. Chỉ là sau khi xuất ra minh bài, hắn lại không biết nên làm như thế nào. À, chủ hữu nè, người lấy chi huyết của yêu thú bôi lên minh bài liền biết hắn có phải là thứ cần thiết cho nhiệm vụ hay không. Đông Mộc thành chủ lúc này nhìn ra đúng là cái thằng Bùi Lăng này cái gì cũng không biết cả, nên mới mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Bùi Lăng sau khi lấy hai thứ huyết dịch của hai con yêu thú kia bôi lên về sau, minh bài lại không có phản ứng chút nào. Hắn trong lòng vui mừng, vội vàng nói, à, thành chủ à, xem ra là ta tính sai rồi, cũng không dám làm phiền ngày đi một chuyến nữa, vẫn là chính ta tự mình đi bắt thôi. Ê, làm sao lại như vậy được. Đâu một thành chủ nghe vậy khẽ giật mình, hắn vừa mới để cho Bùi Lăng nghiệm nhìn, kỳ thực bất quá chỉ là tạo dáng làm bộ làm tịch một chút thôi. Rốt cuộc thì hắn làm thành chủ của Lo Sơn Thành bao nhiêu năm, quản lý cái đám yêu thú lân cận ở bên dưới, hắn so với ai khác đều rõ ràng, liền nhắm mắt một cái cũng không thể nào bắt lầm được. Nghĩ đến đây, hắn hơi nhíu mày, lại hơi suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ờ, Bùi tiểu hữu nè, ngươi có phải hay không không có nhận nhiệm vụ gì hả? Hả? Ê, nhận nhiệm vụ cái gì chứ? Bùi Lăng mờ mịt hỏi, làm sao nhận nhiệm vụ được vậy? Trần sư huynh một mực nói, ta cùng với Trần sư tỷ một chỗ, nhiệm vụ chính là đưa tin cho ngài, còn có là Hoa Đầu Yêu này nè. Đâu một thành chủ thở dài nói, hey, quả là như thế rồi, Bùi tiểu hữu à, người mới vào trong môn, khó trách không hiểu cái gì cả. Nhiệm vụ của Thánh Tông đều cần tại chỗ ở tập quỷ ti, lấy minh bài để mà tiếp nhận, về sau mới có thể kết toán mà nhận ban thưởng được. Nếu như tiểu hữu cái dạng này, cái gì cũng không làm trực tiếp liền đi ra ngoài, chờ sau khi trở về, trừ khi là chuyên môn đi một chuyến đến thứ dụ đường, nếu không á, đều là không tính đâu nha. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra một vẻ không hiểu. Ờ, cái này, ta nhìn thấy bọn người của Trần tiểu hữu đối với ngươi không tệ, mà ngươi đối với bọn hắn cũng là hết sức kính trọng. Đáng lẽ bọn hắn là những kẻ làm nhiệm vụ lão thành, làm sao lại không có ý nhắc nhở ngươi chứ? Vì cái gì hả? Bởi vì mấy tên Dương Bắc Đảng kia lần này liền muốn cái mạng của lão tử nè, cần gì phải lãng phí thời gian để mà giải thích chứ? Trong lòng của Bùi Lăng cảm thấy vô cùng oán hận, hắn thầm nghĩ, ngoài miệng thì lại thuận theo câu chuyện của Đông Mộc thành chủ mờ mịt nói, ờ đúng ha, ừ, đây là việc cái gì vậy hả? Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 7 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở hôm nay tại đây ha. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 8 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã like share video giúp mình, cũng như là ủng hộ kênh trong thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và tạm biệt, xin hẹn gặp lại.